Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Chúng ta hôm nay, quên, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện, chuyện đêm khuya. Hôm qua thì quý vị các bạn có thấy được một cái luồng deep của mình. Thì không phải mình deep, sau khi mình có thông báo với cả bên anh quản lý kênh, thì anh quản lý kênh cũng kêu anh không vào deep. Có khả năng là mình bị đánh cắp cái đường link để deep. Thì mình vừa mới đổi, hy vọng là sẽ không sao nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của tập 484 của bộ truyện Vòng Căn Vấn Đỉnh. Giờ thì chúng ta cùng nhau vào truyện ngày hôm nay. Diệp Mạc gật đầu với Phùng Độ La Hán, cũng không tiếp tục tiến công nữa. Hắn cũng đã nhìn thấy Táp Không Đại Đế đang dần khôi phục. Thần thông Hồng Mông Lục Tự của Táp Không Đại Đế hắn cũng vừa trải qua. Chỉ có điều hai chữ hắn đã không chặn lại nổi. Nếu như còn hai chữ nữa đến thì hắn tuyệt đối không chỉ bị thương đơn giản. Cũng may, thần thông dung thần thuật thần thức của hắn khiến thức hải Táp Không bị thương. Táp Không dường như có chút kiêng kỵ. Nhưng Diệp Mặc cũng kiêng kỵ, thức hải của Táp Không bị thương, chỉ ăn một quả không ngờ cũng không có chuyện gì lớn. Điều này khiến hắn không khỏi cẩn thận. Chuyện đánh lén thức hải không phải lúc nào cũng có thể làm được. Huống chi thức hải của một đại đế như Táp Không. Ta vào phủ Táp Không Đại Đế vốn dĩ là ngưỡng mộ Táp Không Đại Đế, nhưng không ngờ Táp Không ngươi là người lòng dạ hiểm độc, lại muốn thông qua cái cớ buồn cười phát động pháp bảo tiên phủ của lão muốn chặn lại ta. Nếu như Táp Không không nói cho ta biết, thì cơn tức này thật tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Diệp Mặc cao giọng. Lúc này Diệp Mặc mặc dù ngoài mặt nhìn thành thật chật vật không chịu nổi, nhưng những người xung quanh cũng nhìn rõ Táp Không Đại Đế không phải đối thủ của Diệp Mặc. Có lẽ chỉ có Táp Không và Diệp Mặc trong lòng biết rõ nhất, lúc này bọn hắn không thể nào thắng được đối phương. Diệp Mặc nói xong bỗng nhiên vung tay, Nạp Minh Tiên Tôn trong đám người cũng bị Diệp Mặc ném tới trước mặt. Chỉ là đạo lữ con lợn này cũng xứng để Diệp Mặc ta cưỡng gian. Phỉ, ta nhổ vào. Diệp Mặc nói xong tử đao cũng đã giơ lên, căn bản không đợi Táp Không ngăn chặn. Một đường màu hồng tím xẹt qua, Nạp Minh Tiên Tôn đã bị một đao này của Diệp Mặc hóa thành màn mưa máu. Sắc mặt Táp Không âm trầm, tên họ Diệp này đớn đối như vậy công nhân đập phá cửa của phủ đại đế lão, công nhân giết quản sự trước mặt của lão. Lão hận không thể lập tức đến xé tan Diệp Mặc này ra. Nhưng thức hải của lão còn chưa khôi phục, lão rất muốn nhẫn nhịn một lần nữa, nhưng chuyện như này nếu lại nhẫn nhịn Táp Không lão cũng không còn chút thể diện. Nếu như vị Phong Đại Đế quả thực muốn toàn lực ra tay giúp, lão quả thực muốn liều mạng. Nhưng lão cũng biết, vị Phong Đại Đế giúp lão chỉ là vẻ ngoài. Một khi liều mạng đánh nhau thật, thì lão hồ ly vị Phong tuyệt đối sẽ không toàn lực ra tay. Thậm chí sẽ bảo toàn thực lực, cho dù phản giáo một kích cũng không phải không thể. Đáng tiếc, phủ Đại Đế của lão mặc dù cũng có vài vị tiên tôn, nhưng trước mặt Diệp Mặc không là cái gì. Đến Mục Duệ Quảng tu vi tiên đế hậu kỳ cũng bị một chiêu Diệp Mặc đánh trọng thương, càng không cần phải nói tới những tiên đế sơ kỳ còn lại. Nhưng tiên nhân đứng ngoài nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ dám giết quản sự Nạp Minh Tiên Tôn của phủ Táp Không đều há to miệng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Một số người không biết Diệp Mặc mau chóng tranh thủ ghé đầu xung quanh hỏi xem đây là thần thánh phương nào. Táp Không Đại Đế lần này vẫn không thể ra tay, đã bị Phùng Độ La Hán chặn lại. Phùng Độ La Hán chỉ tùy tiện ngăn chặn mà thôi. Gã là một tiên đế đỉnh phong, đương nhiên nhìn ra một khi Táp Không và vị Phong điên thủ, Diệp Mặc có thể không phải đối thủ. Nhưng gã không ngờ chính là mặt mũi của gã quá lớn, tiện tay chặn một cái, Táp Không Đại Đế cũng thực không ra tay. Tiếng cười yêu mị xinh đẹp phá vỡ không khí căng thẳng này, dường như trong nháy mắt sau khi tiếng cười vang lên, một tiên tử mặc váy tiên màu hồng phấn cực kỳ xinh đẹp hạ xuống trước mặt của Diệp Mặc. Đại ca, ta xấu như vậy sao? Không đáng cho người cưỡng gian. Người con gái mặc váy hồng sau khi xuất hiện liền nói một câu chẳng những khiến Diệp Mặc không hiểu, đến những người còn lại nghe thấy cũng không hiểu chút nào. Diệp Mặc cũng không có chút chấn động nào, nhìn chăm chăm người con gái váy hồng trước mắt. Ngươi là ai? Chỉ là một tiên đế sơ kỳ, hắn cũng không coi ra gì. Hắn ngược lại có chút kỳ quái với cách ăn mặc của người con gái này. Người con gái này mặc váy tiên màu hồng phấn, trước ngực còn kéo thấp xuống lộ ra một phân nửa. Còn chân thì lại không đi gì, đồng thời cũng là chân trần. Bàn chân nhỏ nhắn trắng bóc khiến cho người ta có chút hoa mắt. Ta chính là đạo nữ của Lạp Minh, người đã giết chết. Đó cũng là chuyện rất lâu trước đó. Hôm nay ta tiện đường đi ra Hồng Vũ Tiên Thành, nghe nói ngươi không có hứng thú cưỡng gian ta, trong lòng lập tức có chút thất vọng. Nói xong, tiên đế mặc váy hồng cúi thấp đầu xuống, biểu lộ ảm đạm, giống như cứ như thật. Diệp Mặc cũng chẳng thèm quan tâm lời nói chuyện, sát ý lập tức tràn ra, trải ra từng trận chiến cùng với Táp Không, hắn càng hiểu rõ hơn về sát thế. Tiên đế váy hồng ngay lập tức liền cảm nhận được sát ý của Diệp Mặc, cô lập tức thay đổi. Sau đó cô liền biết Diệp Mặc thoạt nhìn giống như tiên đế sơ kỳ, nhưng 10 người như mình cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đại ca, ta không có ác ý, người giúp ta giết tên súc sinh Nạp Minh, trong lòng vô cùng cảm kích. Người này nếu như không phải ỷ có người chống lưng giúp gã, ta sớm đã giết gã. Hơn nữa sau khi ta rời đi khỏi tên súc sinh này, gã căn bản không có đạo lữ, cho nên ta biết lão vu cáo hãm hại. Khi nói lời này, sắc mặt cô làm gì có nửa phần ảm đạm. Lời này của cái tiên đế váy hồng khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ. Lời nói của người con gái này rõ ràng là giúp hắn. Chẳng lẽ cô có lai lịch gì chăng? Đến Táp Không Đại Đế cũng không sợ. Lời này của cô chưa chắc là đã giúp hắn, nhưng chắc chắn đắc tội với Táp Không. Tiểu muội Đồng Nhiễm Nhiễm, phong hào Quy Hải, là người của Tương Tư Cung, Nam Dư Tiên Thành. Nếu như đại ca quang lâm Tương Tư Cung, tiểu muội chắc chắn nhiệt liệt hoan nghênh đón tiếp. Đồng Nhiễm Nhiễm dường như biết Diệp Mặc muốn tái chiến với Táp Không, nói xong cũng rất nhanh trí, mau chóng rút lui sang một bên. Cô vốn dĩ chân trần, Diệp Mặc căn bản không để ý tới lời. Diệp Tông Chủ, chuyện này thực sự là Nạp Minh châm ngòi đi gián. Bây giờ Nạp Minh cũng đã bị giết, Diệp Tông Chủ cũng là người hiểu chuyện. Mọi người ai cũng lui một bước, ta nghĩ chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Vị Phong Tiên Đế cũng nhìn ra Táp Không Đại Đế không muốn tiếp tục đánh với Diệp Mặc nữa, dứt khoát chủ động đứng ra làm một người tốt. Táp Không khi bắt đầu muốn giết chết ba người Bắc Vi khiến Diệp Mặc vô cùng tức giận. Nhưng Diệp Mặc cũng biết Táp Không Đại Đế lúc này thần thức đã khôi phục gần như hoàn toàn. Mặc dù ngũ lôi thương sát khiến thân thể lão bị trọng thương còn chưa khôi phục, bản thân hắn bị sát khí hoàng của đối phương ăn mòn, bây giờ cũng có vết thương trên người. Nơi này là địa bàn của Táp Không, liên tiếp đánh nhau hắn cũng không có lợi. Với cường thế của Táp Không, trong tình huống nhiều người như vậy vây xem, bản thân mình muốn lão bồi thường chỉ có thể đánh nhau lần nữa. Huống chi bây giờ không lỗ vốn đập phá bảng tên phủ Táp Không, còn khiến Tức Hải Táp Không bị thương. Thậm chí còn lấy được một gốc tân phân niên hoa từ trong vườn tiên hoa của Táp Không. Hắn cũng rất hài lòng. Ba mũi tuyệt tiễn đó là con át chủ bài của Diệp Mặc. Không đến bước sống chết nhất hắn nhất định sẽ không tùy ý lấy ra. Phần lớn mọi người biết Diệp Mặc có một mũi tên, nhưng có rất ít người biết hắn có ba mũi tên. Hôm nay ta chính là nể mặt của Phùng Độ La Hán, không tính toán với người. Táp Không, lần sau nếu như ta phát hiện người mạo phạm đến ta, thì ta chắc chắn sẽ giết. Táp Không muốn thể diện, Diệp Mặc lại không cho lão thể diện. Sắc mặt Táp Không Đại Đế ngược lại bình tĩnh, chỉ có điều cười lạnh. Đầy tớ thì chỉ biết đánh đén. Bổn đế cũng có một câu muốn cảnh cáo, đừng để rơi vào tay của bổn đế. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến Táp Không, chỉ nói với Phùng Độ. Phùng Độ huynh, ta phải quay về rồi. Có thời gian thì đến Mặc Nguyệt Tiên Tông uống chén rượu. Đại Hòa Thượng nhất định sẽ đi qua. Phùng Độ đã hắn cười ha hả cực kỳ sung sướng. Đồng Nhâm Nhâm thấy Diệp Mặc xong chuyện lại mau chóng lần nữa khách khí chào. Diệp đại ca, không biết có thể nể mặt Tương Tư Cung ta đến một chuyến không? Cung chủ của Tương Tư Cung ta đã ngưỡng mộ Diệp đại ca rất lâu. Diệp Mặc không biết Tương Tư Cung này là đế tông nào, nhưng chỉ dựa vào màn diễn xuất của Đồng Nhiễm Nhiễm, hắn không muốn có liên quan đến Tương Tư Cung. Bây giờ Đồng Nhiễm Nhiễm hỏi đến, hắn dứt khoát cự tuyệt. Cảm ơn quý cung chủ, Diệp mẫu có chuyện phải làm, hôm nay không đến được, ngày sau có cơ hội lại nói. Vậy được, Nhiễm Nhiễm và cung chủ sẽ đợi Diệp đại ca có thời gian đại giá quang lâm. Đồng Nhiễm Nhiễm lại cười ha hả, không ngờ quay người hành lễ với Diệp Mặc, thuận miệng từ chối cô lại nói sau này đến thật. Thấy Diệp Mặc dẫn theo mấy người lên thời không toa rời đi, những tiên nhân đứng xem xung quanh ai nấy đều ngoác mồm kinh ngạc. Tên Diệp Trung Tủ này quả thực rất cừ, là một tiên đế sơ kỳ, liền đập phủ Táp Không Đại Đế, hơn nữa còn dám giết quản sự Nạp Minh Tiên Tôn trước mặt Táp Không. Táp Không Đại Đế chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. không ai sẽ cho rằng đây là Táp Không Đại Đế rộng lượng. Cái này chẳng liên quan đến rộng lượng hào phóng. Táp Không Đại Đế tuyệt đối không phải rộng lượng, mà là kiêng kỵ. Càng khiến cho người ta giật mình chính là Tương Tư Cung không ngờ lại mời Diệp Mặc, còn Diệp Mặc lại một tiếng từ chối. Diệp Mặc và những người còn lại lập tức đến truyền tống trận của Thanh Vi Thiên, lập tức rời khỏi Thanh Vi Thiên. Úc Sư Tỷ, biết Tương Tư Cung có lai lịch thế nào không? Cho đến khi mấy người Thường Dung Thiên đến Thường Dung Thiên, Diệp Mặc mới hỏi Úc Kim Hương. Úc Kim Hương gật đầu, biết đó là một tông phái cực kỳ thần bí, chỉ đứng sau Băng Thần Cung. Nghe nói Tương Tư Cung chỉ có một tên đế, chính là cung chủ. Ta chưa từng nghe nói Tương Tư Cung từng đổi cung chủ. Tu vi cung chủ đó cực cao, ra tay vô cùng lợi hại. Nhưng trong tiên giới, bất kỳ môn phái nào mở đại sự gì, trước giờ cũng chưa từng mời được cô ta. Diệp Mặc lập tức nói, Tương Tư Cung chắc chắn không chỉ có một tên đế, Đồng Nhiễm Nhiễm hôm nay đến đây chính là một tên đế. Cô nói tiếp, tu vi Úc Kim Hương còn chưa khôi phục, không nhìn ra được tu vi Đồng Nhiễm Nhiễm, Diệp Mặc thì có thể. Úc Kim Hương tiếp tục, đệ tử trong Tương Tư Cung, nam nữ đều có, những người trong đó rất cổ quái. Nữ đệ tử trong đó chỉ cần nhắm trúng đàn ông liền vô cùng phóng đáng, cho dù giao phối đến bên đường cũng không biết nhục. Nam đệ tử chỉ cần nhắm trúng một người con gái thì cho dù đuổi đến chân trời góc biển cũng phải tóm được đối phương. Nhưng nếu như người của Tương Tư Cung không nhìn trúng đối phương, cho dù đối phương có thích người của Tương Tư Cung như thế nào, người ta cũng xem không thèm để ý đến mặt mũi người đó. Đối với người không nhắm trúng, đệ tử Tương Tư Cung thà rằng tự sát cũng không có nửa phần thỏa hiệp. Đúng là tông môn biến thái. Đường Bắc Vi khinh thường. Diệp Mặc sau khi hiểu ra cực đoan của Tương Tư Cung lại càng không muốn có chút liên quan với Tương Tư Cung, trực tiếp nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh, mày điều khiển thời không ta bay thẳng đến Động Nguyệt Tiên Sơn. Đến Thường Dung Thiên, Diệp Mặc muốn tiện thể xem cái khôn đã quay về chưa. Nếu như còn chưa về thì hắn từ Thường Dung Thiên trực tiếp đi Trung Thiên Vực, từ Trung Thiên Vực vào Hạ Thiên Vực. Một ngày sau, Diệp Mặc nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt của Lộng Nguyệt Tiên Sơn. Cái khôn vẫn chưa về, Diệp Mặc chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi Thường Dung Thiên, để lại Vô Ảnh điều khiển tiên thuyền tiến vào hư không. Hắn lại gọi tiên tử tên Linh Tú vào trong khoang thuyền. Tất cả mọi người đều biết rõ Diệp Mặc dẫn tiên tử Linh Tú này chắc chắn có chuyện quan trọng. Bây giờ Diệp Mặc một mình tìm Linh Tú, không ai để ý hỏi đến. Đan thành của Nam An Châu trên Đại Đục Lạc Nguyệt. Năm đó, nơi này là đệ nhất thành của Đại Đục Lạc Nguyệt, cũng là thành phố 10 sao duy nhất của Đại Đục Lạc Nguyệt. Nhưng bây giờ nơi này sớm đã không còn phong quang như ngày trước, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho là đan thành. Đan vương cao cấp cũng đi gần hết, chỉ còn một số tiên đan sư cấp thấp vẫn còn sinh sống trong này. Năm đó, ở một nơi bên ngoài đan thành trăm dặm có thể ngửi thấy mùi đan. Bây giờ cho dù là trong đan thành rồi, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm thấy chút huy hoàng từng có trong này. Lúc một người con gái cực kỳ xinh đẹp đeo một thanh kiếm dài hướng về đan thành, cô đứng bên ngoài cổng đan thành nhìn chăm chăm hai chữ đan thành mang chút tang thương, nhìn rất đâu, lúc này mới lẩm bẩm một mình. Năm đó, cha chính là thành danh trong này sao? 12 bậc đan vương kia còn không biết còn trong đan thành không? Sau khi lẩm bẩm, cô chậm rãi bước vào trong thành. Người con gái này chính là Ức Mặc, con gái của Diệp Mặc. Sau khi lấy được lục tiên tháp, tốc độ tu luyện cô chỉ đứng sau Tô Tĩnh Văn, thành người có tốc độ tu luyện đứng thứ hai trong Đại Đục Lạc Nguyệt, thậm chí còn nhanh hơn Lạc Ảnh một chút. Sau khi Tô Tĩnh Văn phi thăng tiên giới, mấy chục năm sau cô liền tu luyện đến hóa chân đỉnh phong. Đáng tiếc lôi kiếp của cô đều đã vượt qua hết nhưng không cách nào phi thăng. Điều này khiến Ức Mặc vô cùng lo lắng. Cô cho dù còn có mẹ và mấy người gì trong Mặc Nguyệt Chi Thành, còn nhiều người quen hơn nữa, nhưng cô lại nghĩ đến cha một mình ở tiên giới có chút cô đơn. Hơn nữa, dì Tĩnh Văn cũng phi thăng, ai biết có thể tìm được cha hay không. Tốc độ tu luyện của dì Tĩnh Văn nhanh hơn nhiều so với cô, nhưng nói về đánh nhau thì còn lâu mới là đối thủ của cô. Khi tất cả mọi người của Mặc Nguyệt Chi Thành đều là tranh thủ thời gian tu luyện, chỉ có Ức Mặc một mình rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành bắt đầu du lịch toàn bộ Đại Đục Lạc Nguyệt. Gần trăm năm nay, cô cũng đã chạy quanh Tứ Đại Châu, thậm chí đến Vô Tâm Hải cũng đi mấy lần. Không nói đến 12 viên lôi châu tung hoành vô địch, cho dù là vô cực thất tinh tán của cô, cũng có rất ít pháp bảo có thể tấn công phá vỡ. Thực ra, cho dù cô không có tu vi này, báo ra cái tên Diệp Mặc, trong Tứ Đại Châu cũng là chấn kinh. Ức Mặc không muốn cứ nhân sự che chở bao bọc của Diệp Mặc, trước giờ vẫn dựa vào danh khí của chính mình. Thời gian lâu dần, cô không báo danh nữa. Phần lớn mọi người đều biết cô chính là con gái duy nhất của Diệp Mặc, Mặc Nguyệt Chi Thành. Vì từ miệng của Quảng Vi biết được Âm Hải Thành, cô thậm chí cố ý đến Âm Hải Thành một chuyến. Nhưng khi cô đi thì Âm Hải Thành căn bản không còn một bóng người. Cho dù như vậy, vẫn là một mình ở lại Âm Hải Thành. Tốn mất thời gian 3 năm mới luyện hóa được tiểu thế giới này, đồng thời tiêu hủy toàn bộ kiến trúc bừa bộn tiểu thế giới. Cô lại tự lần nữa quy hoạch tiểu thế giới. Ước mặc sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa được tiểu thế giới, chủ yếu là nhờ công pháp thần thức của Diệp Mặc. Khiến cho Ước Mặc thất vọng chính là cô tìm kiếm gần 100 năm vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao đại lục Lạc Nguyệt không thể nào phi thăng. Lần này cô từ Tây Tích Châu quay về Nam An Châu vì nhìn thấy Đan Thành có chút hoang vu, lụi bại, cho nên mới có ý nghĩ đến Đan Thành xem sao. Ước Mặc cố ý đến nơi mà năm đó Diệp Mặc đoạt giải quán quân. Bây giờ nơi này, ngoài một số vị tu vi trúc cơ kim đan, phần lớn đều là tu sĩ luyện khí đang giao dịch. 12 bậc đan vương năm đó, nơi mà Diệp Mặc từng xưng hùng sớm đã không còn như trước. Một mình đứng bên ngoài quảng trường Đan Thành, Ước Mặc trong lòng có chút xúc động. Cô lại có ảo tưởng, có một ngày phi thăng lên tiên giới, hội họp cùng cha mẹ và mấy người gì nữa, nghĩ vậy liền cảm thấy có chút vui. Lúc này cô nghĩ rất nhiều, thậm chí nhớ đến cảnh tượng năm đó cha mẹ dẫn cô đến quán cơm ăn cơm. Nghĩ đến năm đó, Linh Nan cùng mình chơi đùa, nhớ tới sự mừng rỡ khi gặp được cha bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành. Những cảm giác vui mừng đó lại trôi đi rất nhanh, cô ngoài tu luyện ra thì chỉ còn có tu luyện. Mẹ và dì muốn gặp được cha sớm chút cũng đã dành phần lớn thời gian tu luyện, cô ngược lại thì càng ngày càng cô độc hơn. Đứng một lúc thật lâu, Ước Mặc bỗng nhiên thở dài, cũng không còn tâm trạng ở lại nơi này. Cô định quay về nơi Mạc Nguyệt Chi Thành, trong lòng cũng rất oải. So với cha Diệp Mặc, cô đúng là kém hơn. Năm đó tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt không có cách nào phi thăng được. Cha đến xa hà của Tây Tích Châu phá vỡ mấy tiền trận mà ma chú phi thăng. Cũng chính như vậy, tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt luôn có lòng kính sợ với Mạc Nguyệt Chi Thành. Nhưng lần này tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt lần nữa lâm vào tình trạng không thể phi thăng. Còn cô thì tìm khắp đại lục Lạc Nguyệt cuối cùng không thể nào tìm ra nguyên nhân. Ước Mặc quay người, khi định rời của Đan Thành, thần thức bỗng nhiên nhìn thấy một tu sĩ áo xám dẫn theo một tiên nữ tiến vào Linh Tức Lâu. Nhìn thấy tu sĩ áo xám, Diệp Mặc, Ước Mặc có chút quái dị. Khi cô nhìn lại lần nữa, không ngờ phát hiện ra tướng mạo người này có chút giống với cha Diệp Mặc của cô. Ước Mặc lập tức liền che đi một lớp lụa đen trên mặt, đi cùng ba người này tiến vào Linh Tức Lâu. Cái mà cô chú ý là người giống cha cô kia, thoạt nhìn tu vi cũng bình thường, mới là hư thần hậu kỳ. Còn hai người còn lại, một người đã là kiếp biến đỉnh phong, một người còn lại là hóa chân tầng thứ tư. Vì tu luyện công pháp thần thức mà Diệp Mặc truyền thừa, cộng thêm đan dược tu luyện thần thức hỗ trợ, thần thức Ước Mặc cũng mạnh hơn mấy lần so với cấp bậc tu sĩ bình thường. Lúc này, cô thuê một phòng sát với phòng thuê ba người, sau đó dùng thần thức xuyên thấu qua phòng thuê, ba người này không ngờ không phát hiện. Mạc sư bệ, Hàn tiên bối là thánh thủ tu dung. Ở đại lục Lạc Nguyệt không ai có tay nghề tu dung tinh xảo hơn Hàn tiền bối. Đợi lát nữa chúng ta tu dung trong đàn thành, sau đó chờ cơ hội đến gần Mạc Nguyệt Chi Thành, làm trọng thương, để cho người ta tình cờ phát hiện người. Người nói chính là nữ tù kiếp biến. Tu sĩ hư thần tên Mạc sư đệ vội vàng đứng đền kính cẩn. Làm phiền tiền bối, nhưng mấy nữ nhân của Diệp Mặc rất quen thuộc hắn, chỉ cần không giống một chút thì có thể bị nhận ra. Lúc trước chính là trong đan thành, Ninh Khinh Tuyết nhìn một cái liền nghi ngờ ta là Diệp Mặc, nhưng lập tức liền nhận ra không phải, ngược lại con gái của hắn thì dễ lừa hơn chút. Tên Mạc sư đệ này chính là Mạc Hữu Thâm có thù oán với Diệp Mặc, gã lúc nào cũng nghĩ đến chuyện báo thù Diệp Mặc. Đáng tiếc, tư chất của gã thực sự không ổn, cho dù tu luyện đến bây giờ cũng chỉ là hư thần hậu kỳ. Hàn tiền bối hóa chân tầng thứ tư kia hừ lạnh, nếu như không phải sư phụ của ngươi giúp ta, thì ta làm sao sẽ vì ngươi ra tay. Với bản lĩnh quỷ hèn thánh thủ của ta, đừng nói ngươi và tên Diệp Mặc vốn dĩ có chút giống nhau. Dù ngươi không giống hắn chút nào, ta cũng có thể biến ngươi thành một người giống Diệp Mặc như đúc. Đúng, sư phụ nói Hàn tiền bối tuyệt đối có bản lĩnh hoàn thành nguyện vọng của sư đệ. Mạc sư đệ, đệ không cần phải nghi ngờ về bản lĩnh của Hàn tiền bối. Người con gái kia biến kia lập tức gật đầu. À vâng, vãn bối vừa nãy nói lời không đúng, xin tiền bối thứ tội. Vì tu vi vãn bối tiến triển chậm chạp, nếu cứ tiếp tục như vậy, vãn bối cả đời không thể phi thăng tiên giới được. Cho dù có một ngày vãn bối có thể phi thăng, thì mấy nữ nhân của Diệp Mặc cũng sớm đã phi thăng, làm gì còn có thể tiến tới báo thù. Mạc sư đệ mau chóng đứng dậy kính cẩn. Tu sĩ hóa chân họ Hàn lần nữa khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu như chỉ đem dung mạo của ngươi đổi thành giống như tên Diệp Mặc kia, thì sao có thể thể hiện được bản lĩnh của ta? Ta sẽ đem khí tức của ngươi đổi thành giống tên Diệp Mặc kia. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi tìm được một số người từng gặp Diệp Mặc, tiếp xúc với Diệp Mặc để miêu tả cho ta một chút. Chỉ là mấy người đàn bà kia, nếu có thể nhìn thấy được thủ đoạn của ta, thì Hàn trừ bên ta cũng không gọi là quỷ Hàn thánh thủ. Ước Mặc nghe đến đó lập tức giận tím mặt. Có người tướng mạo giống với cha của cô không ngờ dám tìm người giúp đỡ dịch dung thành bộ dáng của cha cô. Sau đó đến Mặc Nguyệt Chi thành lừa người. Người như này cô làm sao có thể nhẫn nhịn? Nếu như quả thực đúng như những gì quỷ Hàn thánh thủ kia nói, thì đến khí tức cũng có thể biến thành giống cha cô. Cộng thêm trọng thương, không thể nào nói chuyện và không thể nào thi triển tu vi. Thì mẹ và dì Tố Tố, còn có cả dì Khinh Tuyết quả thực rất dễ bị mắc lừa. Vậy thì càng thêm phần chắc chắn, ta cũng đã điều tra, Diệp Mặc không trải qua bất cứ lôi kiếp phi tàng nào. Hắn đột nhiên mất tích, không phải là chết ở xó nào, mà là lén đút phi tàng tiền giới. Mạc Hữu Thâm mừng rỡ. Sư đệ, sư phụ nói tâm tình của đệ vốn không ổn. Đệ không tận tay báo thù này, sư phụ cả đời này nói đệ chỉ như vậy thôi. Vốn dĩ đệ đến hư thần hậu kỳ cũng khó đạt được. Đây là sư phụ tốn tâm huyết cực lớn khiến cho đệ toại được ước nguyện này. Lần này đệ báo thù phải mau chóng tu luyện, đừng tiếp tục trì hoãn nữa. Nữ tu kia thành khẩn. Đan đan sư tỷ, ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ không phụ sự hy vọng của sư phụ và sư tỷ. Mạc Hữu Thâm còn chưa nói xong lại thấy cửa phòng bọn họ đột nhiên bị đá văng. Một người con gái đeo mặt lạ nụa đen, thân hình cực kỳ đẹp mắt xuất hiện trong phòng. Cô là ai? Tại sao xông vào phòng của chúng tôi? Mạc Hữu Thâm mặc dù tu vi thấp nhất nhưng tính khí cũng không phải loại vừa, lập tức đứng dậy quát lớn. Ước Mặc giơ tay kéo mảng lụa đen của mình ra. Mở mắt chó người ra nhìn, Diệp Mặc chính là cha ta, không ngờ dám giả ra anh cha ta, muốn chết sao? Hàn Trừ Bình khi Ước Mặc vừa mới tháo miếng lụa trên mặt liền giơ chân nguyên đại thủ muốn chộp lấy Ước Mặc. Tiếc rằng tu vi Ước Mặc bây giờ còn cao hơn lão, đồng thời chân nguyên đại thủ giơ ra, giao thủ một chút liền hóa thành chân nguyên đại thủ tu sĩ hóa chân họ Hàn kia thành bầy khói. Hóa chân đỉnh phong! Hàn Trừ Bình giật mình, không nghĩ ngợi gì liền quay người bỏ chạy. Nữ tu kiếp biến tên Đan Đan khi nghe thấy bốn chữ hóa chân đỉnh phong, đồng thời cũng bỏ chạy. Nhưng hướng cô chạy hoàn toàn khác với tu sĩ hóa chân họ Hàn. Mạc Hữu Thâm sắc mặt tái nhợt, gã đương nhân cũng muốn chạy trốn, nhưng không đợi gã ra phòng, thì đã bị chân nguyên đại thủ của Ước Mặc nghiền thành hư vô, đến nguyên thần cũng không còn. Mấy năm nay Ước Mặc hành tẩu toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, trải qua rất nhiều chuyện, giết chóc vô cùng quyết đoán, không còn là cô gái sợ hãi rụt rè như lúc trước. Sau khi cô giết Mạc Hữu Thâm lập tức đuổi theo tu sĩ hóa chân họ Hàn. Tiền bối, chuyện này không liên quan gì tới ta. Bản lĩnh hoán đổi dung mạo của Hàn Trừ Bình vô song, nhưng đáng tiếc tu vi của lão thì quá thấp, còn chưa chạy khỏi đan thành đã bị Ước Mặc tóm được. Hàn Trừ Bình biết mình không phải đối thủ Ước Mặc, đánh cũng không dám đánh, trực tiếp cầu xin tha mạng. Ước Mặc làm sao có thể buông tha cho loại người như này? 12 lôi hải thần châu được ném ra, lôi quang đầy trời bao phủ lấy tu sĩ hóa chân họ Hàn kia. Quỷ Hàn thánh thủ khó khăn lắm mới phóng ra được tấm chắn của mình, liền bị 12 lôi châu của Ước Mặc đánh tan tành. Chỉ có điều lúc này nữ tu kiếp biến cũng đã chạy xa. Bà biết mục đích tôi gọi bà đến chứ? Diệp Mặc nhìn chăm chăm Linh Tú ngồi trước mặt có chút trầm lặng. Linh Tú nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức đứng dậy quỳ rạp xuống đất. Vâng, thiếu chủ. Diệp Mặc đưa tay nâng Linh Tú lên, ngữ khí có vẻ không vui. Bà nói thiếu chủ là có ý gì? Giọng nói của Linh Tú ngược lại bình tĩnh, ánh mắt cô dường như nhìn thứ gì xa xôi. Cũng không phải cảnh tượng trước mắt, một lúc lâu sau cô mới trả lời. Vì ngài chính là thiếu chủ của phủ Táp Không Đại Đế, từ nhỏ trong phủ Táp Đế nên chúng ta gọi ngài là thiếu chủ. Khoan đã. Diệp Mặc không đợi Linh Tú nói xong liền ngắt lời, hắn tuyệt đối không tin mình là con của Táp Không. Với trực giác bây giờ của gã, nếu như là con Táp Đế làm sao có thể không cảm nhận chút nào được. Hơn nữa, nếu như hắn là con trai Táp Đế thật, vậy thì Linh Tú tuyệt đối sẽ không thể nào lại không nghe Táp Đế, ngược lại cùng mình rời khỏi phủ Táp Đế. Nhưng lần này Linh Tú dường như không nghe được câu chặn lại của Diệp Mặc, vẫn tự mình nói. Táp Đế có 43 người con, ngươi chỉ là một trong số 43 người con đó mà thôi. Diệp Mặc cũng không tiếp tục ngắt lời Linh Tú nữa. Có lẽ cho dù Diệp Mặc có ngắt lời, thì bà vẫn căn cứ theo ký ức của mình mà nói tiếp. Ta ở tiên giới chưa bao giờ gặp tuyết lớn như vậy, nhưng những bông tuyết bay tán loạn năm đó khiến ta biết tuyết cũng có thể rơi xuống hơn 10 trượng. Năm đó, Phủ Táp Đế mời các vị đại đế cao cấp của các đại tông môn trong tiên giới, tổ chức đại hội tiên đế. Mà ta và mấy người ngưng ti tỷ đến phủ của Táp Đế đón tiếp các đại đế đến. Ngưng ti tỷ, Phủ Táp Đế chúng ta lâu lắm rồi chưa tổ chức đại hội tiên quả long trọng như vậy. Tỷ biết lần này vì sao không? Bên ngoài Phủ Táp Không Đại Đế, cùng Linh Tú cực kỳ xinh đẹp nhỏ giọng hỏi một vị nữ tỷ xinh đẹp khác đứng cạnh. Nữ tỷ bị hỏi chính là Văn Nhưng Ti của Phủ Táp Đế, cũng đã nhiều tuổi rồi. Cô trong Phủ Táp Đế cũng đã lâu, hiển nhiên hiểu nhiều hơn người khác. Cho nên, mọi người có gì không hiểu đều thích đến hỏi cô. Nữ tỷ tên Nhưng Ti tỷ hừ một tiếng, rồi nói. Linh Tú, chuyện này chúng ta đừng nói ở đây. Bây giờ tiếp đón là các vị tiên đế của các đế tông và thiên vực. Chúng ta đừng nhiều lời. Hai. Lời của Ngưng Ti tỷ còn chưa xong, liền kinh nghi một tiếng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một đường độn quang loạn trọng rơi xuống trước phủ đại đế. Đây là một người con gái mặc váy tiên, màu trắng, nhưng lúc này bộ váy trắng của cô đã bị nhuộm thành màu tương. Lẫn trong quang quảnh tiết trắng xung quanh lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Người con gái mặc váy trắng này sau khi rơi xuống lập tức liền cục ngã trên mặt tuyết, không nhúc nhích, rõ ràng đã bị trọng thương rất nặng. Ngưng Ti tỷ lập tức lao đến đỡ người con gái này lên. Sau khi những người còn lại thấy dung mạo người con gái này, lập tức liền trợn mắt há mồm. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào lại xinh đẹp như vậy. Phi tử xinh đẹp của Táp Không Đại Đế có rất nhiều, nhưng cũng chưa ai đọ được với nhan sắc người con gái trước mắt này. Đây là người con gái đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Nếu như cô không bị trọng thương, e rằng còn xinh đẹp hơn mấy phần. Một tiên tử thật xinh đẹp. Những tỷ nữ của phủ tại đế đứng vây xung quanh ai cũng trầm trồ. Đúng là một người tụ họp được thanh tú của trời đất. Ngưng Ti bỗng nhiên phản ứng, lập tức ôm tiên nữ trọng thương này nói. Mọi người mau chóng xếp hàng đón các vị tiên đế đại nhân. Ta dẫn tỷ tỷ này vào trong trị thương. Diệp Mặc lần này ngắt lời Linh Tú. Linh Tú tiên tử, chuyện bà đang nói liên quan gì đến ta? Linh Tú giật mình từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Bà không để ý đến lời nói Diệp Mặc lại kính cẩn. Tiên tử váy trắng mà Ngưng Ti tỷ đỡ vào mặc dù thương nặng nhưng không đến mức chí mạng. Qua 2 tháng điều dưỡng đã dần có thể đi lại. Nhưng có một ngày, Táp Không Đại Nhân đi qua khu vực ăn ở của tỷ nữ chúng ta, nhìn thấy tiên nữ mà Ngưng Ti tỷ cứu về. Táp Không liền nhắm chúng từ cái nhìn đầu tiên, không thể rời bước. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng thậm chí không thoải mái. Táp Đế lúc đó muốn mang tiên nữ này đi, Ngưng Ti tỷ đương nhiên không thể nào phản bác ý nguyện của Táp Đế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà mình cứu về bị Táp Đế dẫn đi. May, sau khi Táp Đế đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu, chỉ Ngưng Ti tỷ nói muốn Ngưng Ti tỷ đi phục vị tiên nữ cô đã cứu về. Đồng thời tùy ý để ta bên cạnh Ngưng Ti tỷ làm tỷ nữ sai vặt. Linh Tú nói tới đây thở dài, dừng chút rồi nói tiếp. Táp Đế nhắm trúng tiên tử đó, muốn cô ấy trở thành phi tử của mình. Nhưng tiên tử đó lại đã mang thai, cô kiên quyết yêu cầu hạ sinh đứa con này rồi. Sau đó mới kết hôn cùng với Táp Đế. Táp Đế lần này ngược lại không nằm khó, đồng thời đồng ý với yêu cầu của cô. 4 tháng sau, người này hạ sinh một bé trai đáng yêu. Diệp Mặc lại lần nữa có cảm giác cực kỳ buồn bực. Hắn mơ hồ cảm giác mình và đứa trẻ đó có quan hệ. Quả nhiên Linh Tú nhìn Diệp Mặc chậm rãi. Thiếu chủ, người chính là đứa trẻ đó. Từ nhỏ đến lớn, người đều không có tên. Ngưng Ti tỷ chỉ gọi người là bé con. Mặc dù ngươi không phải con trai Táp Đế, nhưng những người bên ngoài lại không biết, đều gọi ngài là thiếu chủ. Táp Đế, vì người mình thích, cũng mặc nhận. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, xem ra những gì hắn thấy trong đường luân hồi vấn đạo các quả nhiên là kiếp trước. Bà biết người kia là ta? Diệp Mặc nhìn chăm chăm Linh Tú giọng khàn khàn. Linh Tú đứng lên trong điệu cung kính với Diệp Mặc. Nếu như lúc trước, thiếu niên bị Táp Đế đá xuống bậc thang là ngươi, thì chính là ngươi. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Linh Tú lại thở dài. Sau khi ngươi sinh ra, mẹ ngươi vẫn lấy cớ ngươi còn nhỏ kéo dài thời gian hôn sự với Táp Đế. Táp Đế đầu tiên có sức nhẫn nại như vậy, lão chờ 16 năm. Nhưng ngươi từ khi sinh ra tốc độ tu luyện cực chậm, vì tạp linh căn bát hệ. Sau đó mẹ ngươi cầu xin Táp Đế cho lượng lớn tiên linh tài bảo vật đổi linh căn. Đáng tiếc, linh căn ngươi không thể tinh lọc, cũng không thể nào tăng cấp được. Ngươi dường như mãi mãi chỉ có thể là tạp linh căn bát thể. Chẳng lẽ vì nguyên nhân này, Tạp Đế mới đá bay ta? Diệp Mặc trong lòng có chút buồn bực. Linh Tú lắc đầu. Không phải. Trên thực tế, vì mẹ của ngươi phát hiện ngươi thế nào cũng không thể đổi tư chất tu luyện, trong lòng vô cùng thất vọng. Bà không chỉ một lần nhìn ngươi lắc đầu thở dài. Khi Táp Đế lại lần nữa yêu cầu kết hôn, thì mẹ ngươi lại một mình rời khỏi phủ Táp Đế. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Mẹ ta đã rời khỏi phủ Táp Đế, để lại một mình hắn ở lại. Làm sao có chuyện tốt? Linh Tú quả nhiên. Táp Đế sau khi biết mẹ ngươi một mình rời đi lập tức giận dữ. Nhưng lúc đó ngươi đã là thiếu chủ của phủ Táp Đế. Lão cũng đồng ý với mẹ ngươi, nhất thời không thể nào giết ngươi được. May, Ngưng Ti Tỷ đối với ngươi như mẹ ruột, dùng mọi cách chăm sóc trông nom để cho ngươi chật vật tồn tại được. Cuối cùng có một lần ngươi dẫm lên một loại tiên linh hoa mà một công chúa yêu thích. Vị công chúa đó khóc lớn, Táp Đế tức giận. Cho dù Ngưng Ti có cầu xin thế nào, lão cũng không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Trực tiếp đá bay ngươi và Ngưng Ti xuống thềm, sai người ném ngươi xuống tu chân giới đầu thai. Ta không dám cầu xin, cũng không đành lòng nhìn. Diệp Mặc thở dài. Cũng may Táp Đế còn lưu lại cho ta một đường sống, không hóa ta thành tro bụi. Linh Tú lắc đầu nói nhỏ. Không phải, Táp Đế sở dĩ cho ngươi đầu thai xuống tu chân giới không phải để cho ngươi một đường sống, mà vì mẹ của ngươi đã từng yêu cầu Táp Đế thề độc. Sau này bất luận thế nào, lão cũng không thể giết ngươi, cũng không thể chặn đường tu luyện của ngươi. Chính vì vậy ngươi mới có thể sống sót dưới tu chân giới linh khí thiếu thốn. Diệp Mặc trong lòng băng giá, đối với người tu luyện chỉ cần không có thần hồn tâu diệt thì có thể luân hồi, cũng chính là không chết đi. Táp không ném hắn xuống tu chân giới luân hồi, cũng tương đương không chết hắn. Nhưng khiến cho trong lòng Diệp Mặc càng băng giá không phải chuyện này, mà khi mẹ của hắn đi không ngờ không dẫn theo hắn đi. Nhưng Diệp Mặc lại mau chóng thở dài, có thể mẹ hắn lúc đó bản thân mình cũng khó có thể chạy thoát. Nếu như dẫn theo mình, nói không chừng hai người đều sẽ chết. Mẹ đi trước chắc chắn là muốn tìm người đến cứu hắn. Trên thực tế Diệp Mặc biết sau đó mẹ hắn chắc chắn không gọi người đến cứu, nhưng hắn không muốn hỏi thêm. Nhưng Ti tiền bối bây giờ ở đâu? Diệp Mặc trong lòng vô cùng cảm kích với nữ tỳ tên Nhưng Ti. Nếu không phải là bà, thì dù sao hắn nói không chừng cũng không còn cơ hội luân hồi, mà bị người khác giết tại trong phủ. Linh Tú thở dài. Sau khi ngài bị Táp Đế ném đi, Ngưng Ti tỷ lén tút tìm ta, nói muốn đến tu chân giới tìm ngươi. Vì mẹ ngươi lúc nào cũng đều có thể tu luyện, mà ngươi do một tay Ngưng Ti tỷ nuôi lớn. Ngưng Ti tỷ nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn cũng có cảm tình với ngươi. Bà sợ ngươi ở tu chân giới chịu thua thiệt, muốn xuống đó chăm sóc. Đêm hôm đó Ngưng Ti tỷ rời khỏi phủ Đại Đế, từ đó trở đi ta không có tin tức của ngài ấy. Mẹ ta tên gì? Diệp Mặc trong lòng từ từ bình tĩnh trở lại hỏi một câu. Linh Tú lắc đầu. Ta và Ngưng Ti tỷ không biết, bà ấy trước giờ đều không nói tên, cũng chưa từng nói mình đến từ đâu. Diệp Mặc trầm mặc, hắn không hỏi thêm bất kỳ câu gì nữa, có lẽ cảm giác có chút thất vọng. Linh Tú dường như cảm nhận được sự thất vọng của Diệp Mặc, cô lấy hai thủy tinh cầu lưu hình ảnh đưa cho Diệp Mặc. Thiếu chủ, đây là hình ảnh của mẹ ngài và Ngưng Ti tỷ, ngài giữ đi. Diệp Mặc nhận lấy thủy tinh cầu, hình ảnh một người phụ nữ trung niên trong thủy tinh. Hắn quả nhiên đã từng gặp qua. Chính là người phụ nữ đã kéo hắn lại từ trong đường luân hồi. Còn người phụ nữ còn lại dung mạo có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng cho dù như vậy, có thể nhìn ra được dung mạo tuyệt thế của bà. Cất hai thủy tinh cầu đi, Diệp Mặc nhìn Lý Đình Tú. Linh Tú hỏi. Linh Tú tiền bối, sau này bà đừng gọi ta thiếu chủ. Ta giả do Ngưng Ti tiền bối nuôi đớn. Sau này gọi ta Diệp Mặc là được. Diệp Mặc thở dài tiếp tục. Ta là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông trong cung Hoa Thiên. Linh Tú tiền bối nếu như không chê, sau này cứ ở lại trong Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta. Linh Tú thở dài, bà sở dĩ dám làm trái ý nguyện Táp Không Đại Đế vì thiên vị Diệp Mặc. Đó là vì thọ nguyên của bà sắp hết. Sau khi biết được Diệp Mặc chính là thiếu niên năm đó, Ngưng Ti tỷ chăm sóc, lập tức cố ý định nói chuyện với Ngưng Ti tỷ cho hắn biết. Còn chuyện sau này bà sống chết thế nào thì vốn dĩ không quan tâm. Nhưng không ngờ thiếu niên tạp linh căn bát hệ có tốc độ tu luyện cực chậm năm đó, bây giờ không ngờ có thể chặn đánh Táp Không Đại Đế, thật không thể tin. Ta đương nhiên muốn ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông, thọ nguyên của ta sắp hết, cũng không còn nơi nào đi được. Ta rất nhớ Ngưng Ti tỷ, nếu Ngưng Ti tỷ biết ngươi có ngày hôm nay, nhất định sẽ rất vui. Sau này, ngươi không cần gọi ta tiền bối, cứ gọi ta là dì Tú là được. Lúc này biết chắc Diệp Mặc chính là thiếu niên năm đó, Linh Tú trong lòng cũng dâng lên rất nhiều cảm khái. Dì Tú, thọ nguyên của dì còn vô số năm, làm sao lại hết? Diệp Mặc còn chưa nói hết đã thấy Linh Tú muốn ngắt lời, lập tức lấy ra bình đan dược. Dì Tú, đây là 5 viên Y Vương đan. Con tin, cho dù tư chất gì có kém đi nữa cũng có thể thăng cấp thành tiên vương. Huống chi tiên linh khí trong Mặc Nguyệt Tiên Tông nồng đậm, sau này chắc chắn sẽ trở thành một trong những thánh địa tu luyện nổi tiếng nhất của 33 thiên vực. Lời này của Diệp Mặc quả thực cũng không nói mò, trên người hắn có nhiều tiên linh mạch thực phẩm như vậy. Cộng thêm, hắn là tông sư tiên đan gần đến cửu phẩm. Đợi sau khi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông sẽ chôn một số tiên linh mạch xuống dưới tông môn và tiên thành, rồi bố trí đại trận hộ sơn cao cấp, đến lúc đó Mặc Nguyệt Tiên Tông dù muốn không trở thành thánh địa tu luyện cũng đều không được. 5 viên Y Vương đan hạng nhất. Linh Tú sau khi mở mình ngọc ra nhìn lúc này mới đờ đẫn hỏi, bà không thể thăng cấp nguyên nhân chủ yếu vì không có tài liệu tu luyện, không có tiên đan thăng cấp. Nhưng một tỷ nữ trong phủ như bà thì không thể nào có được phần thưởng tiên đan của phủ đại đế. Còn chuyện chạy thoát khỏi phủ đại đế càng là vô căn cứ. Chỉ cần phủ đại đế còn treo lệnh truy nã, cho dù có chạy tới chân trời góc biển, cũng có người tới tóm được bà chịu quay về. Bà nhìn thấy sự quan tâm của Diệp Mặc với Ngưng Ti Tỷ dường như rất sâu đậm, cho nên không dám nói Ngưng Ti Tỷ rất có khả năng chưa chạy thoát khỏi phủ đại đế đã bị giết. Cuộc chiến của Diệp Mặc và Táp Không Đại Đế bà tận mắt chứng kiến. Dù Diệp Mặc vẻ ngoài chiếm thượng phong, nhưng bà không cho rằng Diệp Mặc có thể làm gì Táp Không. Sự lợi hại của Táp Đế chỉ có người hàng năm bên cạnh lão mới có thể hiểu được. Người ngoài không bao giờ biết được rốt cục lão đáng sợ đến mức độ nào. Táp Đế tuyệt đối còn có thủ đoạn lợi hại cao cấp chưa thi triển, nhưng bà không biết thủ đoạn lợi hại nhất của Diệp Mặc cũng chưa thi triển. Đúng vậy, Di Tú, xem số đan dược này đủ cho gì thăng cấp tiên vương chưa? Nếu chưa đủ thì con thông thiếu, con chắc chắn có thể giúp dì thăng cấp tiên vương, dì không cần lo lắng. Diệp Mặc cười. Linh Tú mau chóng đứng dậy. Đủ, đủ rồi, chắc chắn đủ, dì cũng không cần nhiều như vậy. Vốn dĩ bà có suy nghĩ chết chắc trong đầu, bảo Diệp Mặc gọi bà là dì Tú ngược lại không có áp lực gì nhiều. Nhưng khi biết mình không chết, hơn nữa chắc chắn sau khi thăng cấp lên tiên vương, tâm thái của bà sẽ biến đổi. Diệp Mặc kinh nghiệm lõi đời lập tức nhìn ra đây là tâm lý của Linh Tú, hắn thở dài. Dì Tú, bất luận thế nào dì cũng là bạn của dì Ngưng Ti. Trong lòng con, dì chính là trưởng bối. Cho dù ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông, con chắc chắn rằng Táp Đế tuyệt đối cũng không dám tìm đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của con. Cho dù là muốn gây phiền phức cho Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng sẽ giết con trước. Chỉ cần con không chết là không dám động đến. Linh Tú có đan dược của Diệp Mặc đi, về mặt hỏa hoãn. Tông chủ, ngươi phải cẩn thận Táp Đế kia. Lão còn có một số thủ đoạn chưa lấy ra. Còn nữa, lão làm người tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Diệp Mặc gật đầu, không cần Linh Tú nhắc nhở, hắn cũng biết mình bây giờ chưa thể thi triển ra 3 mũi cốt tiến. Muốn thắng Táp Không Đại Đế cũng rất khó khăn. Chuyện đánh chó 2 lần, hơn nữa Táp Không còn có đòn sát thủ hay không, hắn cũng không chắc. Nhưng Diệp Mặc đồng thời cũng tin rằng, cùng với thời gian, khoảng cách của hắn và Táp Không càng ngày càng gần. Cuối cùng vượt xa Táp Không, cho nên hắn không chút lo lắng, muốn chết Táp Không không cần gấp gáp. Dì Tú, con muốn hỏi gì chuyện nữa? Lần này chính là Táp Không ra ngoài hơn 100 năm mới quay về. Khi lão quay về có mấy người? Diệp Mặc biết mặc dù Hà Trùng Tiên Đế chắc chắn không cùng về với Táp Đế, nhưng vẫn có hỏi một câu. Táp Không nếu như bắt được Hà Trùng Tiên Đế chắc chắn muốn lợi dụng Hà Trùng Tiên Đế. Táp Không không lợi dụng Hà Trùng Tiên Đế, vậy chứng tỏ Hà Trùng Tiên Đế cũng không ra ngoài cùng lão. Táp Đế lúc quay về ta đang ở vườn tiên hoa, nhìn thấy lão có 2 người, ngoài ra còn một người đàn bà. Linh Tú lập tức trả lời. Diệp Mặc cũng không tiếp tục hỏi thăm Linh Tú. Linh Tú là một tỷ nữ, cho dù trong phủ Táp Đế lâu, nhưng biết cũng có hạn. Hắn dẫn Linh Tú ra ngoài giới thiệu cho những người còn lại quen biết. Mọi người sau khi hàn huyên một chút thì mau chóng quen nhau. Vì muốn mau chóng đến được cung Hoa Thiên, Diệp Mặc từ chỗ vô ảnh nhận lấy việc điều khiển thời không toa. Thời không toa vốn dĩ chính là thần khí hạ phẩm, cộng thêm tu vi Diệp Mặc lúc này sớm không như lúc trước nữa. Một tiên đế có tiên nguyên và thần thức vô cùng nghịch thiên như hắn điều khiển thời không toa, tốc độ của thời không toa càng nhanh đến cực điểm. Lần này Diệp Mặc căn bản cũng không dừng lại ở Trung Thiên Vực. Chỉ hơn 1 năm, thời không toa đã xuyên qua biên giới hư không thiên vực Cung Hoa Thiên, đến Cung Hoa Thiên. Tiên tông lớn nhất của Cung Hoa Thiên đương nhiên là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ chính là tiên tông mạnh nhất của Hạ Thiên Vực. Bây giờ, có một tiên đế tọa trấn, Mạc Nguyệt Tiên Tông danh lại càng vang dội hơn. Mặc dù vị tiên đế này cũng không ở trong Mạc Nguyệt Tiên Tông, nhưng người ta lại vẫn ở trong Mạc Nguyệt Tiên Thành, rõ ràng chính là quyết tâm muốn bảo vệ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này, chủ phong Mạc Nguyệt Tiên Tông Tô Tĩnh Văn đang cùng bàn chuyện với Lô Phượng. Tĩnh Văn, tu vi của cô còn quá thấp, nếu như đến hư không thiên vực căn bản là thập tử vô sinh. Đừng nói muốn tìm Diệp Tông Chủ, cho dù lối vào của Diệp Tông Chủ mất tích cũng tuyệt đối không thể. Lô Phượng nhìn chăm chăm Tô Tĩnh Văn lo lắng. Tô Tĩnh Văn ảm đạm. Ta hiểu, ta phát hiện gần đây tu vi ta có chút trì trệ không tiến, muốn xuất hiện bóng dáng của Diệp Mặc. Ta luôn lo lắng, chỉ là đi nhìn Diệp Mặc đi vào nơi nào mà thôi, sau đó ta quay về tiếp tục tu luyện, nếu không ta căn bản không có tâm trạng tu luyện. Dừng lại chút, Tô Tĩnh Văn tiếp tục. Ta đương nhiên biết rõ nếu như một mình ta tới chắc chắn sẽ chết, nhưng ta định mời Cực Lôi Tiên Đế đại nhân giúp đỡ. Cực Lôi Tiên Đế đại nhân cũng đã đến Mạc Nguyệt Tiên Tông định cư rồi. Ngài là bạn của chồng ta, ta nghĩ rằng ngài chắc cũng đồng ý. Cô đang lo lắng Cực Lôi Tiên Đế lúc nào cũng có thể rời Mạc Nguyệt Tiên Tông, sau đó muốn tìm một tiên đế khác giúp đỡ thì khó, đúng không? Lô Phượng bất đắc dĩ. Tô Tĩnh Văn gật đầu. Đúng vậy. Ta sợ tiên đế tiền bối muốn rời khỏi Mạc Nguyệt Tiên Tông, sau khi ta muốn đi tìm một tiên đế hỗ trợ thì quá khó khăn. Lần này đến đây chủ yếu để biết đường đến đó như thế nào, sau khi quay về sẽ cố gắng tu luyện tới tiên đế, sau này một mình ta đi, cho nên muốn mời chị Lô cùng đi một chuyến. Lô Phượng thở dài. Ta đương nhiên không có vấn đề, chỉ là không biết Cực Lôi tiên đế đại nhân có nghĩ nhiều hay không. Tô Tĩnh Văn liền lập tức đứng dậy. Nếu như vậy, chúng ta liền lập tức đến Mạc Nguyệt Tiên Tông tìm Cực Lôi tiên đế tiền bối. Nếu như tiền bối không đồng ý, vậy thì chúng ta không đi nữa. Lô Phượng còn chưa trả lời, đã nhìn thấy một ngọc bài truyền âm rơi xuống trước mặt Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn bóp nát ngọc bài, bên trong truyền đến giọng nói vừa mừng, vừa ngạc nhiên của Mang Thương. Sư mẫu tông chủ về rồi, bây giờ đã đến Mạc Nguyệt Tiên Thành. Cái gì? Tô Tĩnh Văn chỉ chần chừ một lát, lập tức bị sự vui mừng cực lớn này đè ép khiến không thể nào thở nổi. Một lát sau, cô liền từ trong động phủ xông ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất. Lô Phượng cũng vui mừng đứng dậy, lập tức cô theo sau Tô Tĩnh Văn cùng xông ra ngoài. Diệp Tông Chủ, Cực Lôi Tiên Đế vẫn đợi Diệp Mặc trong Mạc Nguyệt Tiên Thành. Bây giờ Diệp Mặc quay về, hắn là người đầu tiên biết. Cực Lôi huynh, làm sao ở Mạc Nguyệt Tri Thành? Diệp Mặc nhìn thấy Cực Lôi Tiên Đế có chút nghi ngờ, mặc dù Mạc Nguyệt Tiên Tông cứ ưu tú đi nữa cũng không thể hấp dẫn nổi nhân vật như Cực Lôi Tiên Đế này chứ. Cực Lôi Tiên Đế cười ha hả. Đợi lát nữa hàn huyên ôn chuyện cùng ta. Không cần Cực Lôi Tiên Đế nhắc nhở, Diệp Mặc đã nhìn thấy Tô Tĩnh Văn đang thất tha thất thèo phi độn đến. Tô Tĩnh Văn nhìn thấy hắn hưng phấn bay đến có chút loạng choạng. Diệp Mặc trong lòng lập tức hừng hực lửa. Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi đều phi thăng, chứng tỏ Mạc Nguyệt Tiên Tông càng ngày có nhiều người phi thăng hơn. Thấy Tô Tĩnh Văn càng lúc càng tới gần, trước mắt Diệp Mặc đột nhiên hiện lên con đường đầy tuyết bay. Hắn cũng không kiềm chế nổi nhảy lên một bước ôm Tô Tĩnh Văn vào trong lòng mình. Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn sau khi phát ra mấy thanh âm nỉ non, cũng không thể nào nói thêm từ nào nữa. Cả người cô liền mềm nhũn ra, tê liệt trong lòng Diệp Mặc, không còn chút sức lực nào. Xung quanh dường như cũng trở nên im lặng, lúc này không ai muốn nói chuyện quấy rầy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn tụ họp. Hồi lâu sau, Tô Tĩnh Văn mới chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của Diệp Mặc, dường như muốn biểu đạt toàn bộ sự nhớ nhung mấy năm nay, không muốn mất đi chút nào. Mùi thơm cơ thể quen thuộc của Tô Tĩnh Văn khiến Diệp Mặc mơ hồ mộng mị. Hắn hoàn toàn quên mất xung quanh có nhiều người đang đứng nhìn, cho nên đến khi những ngón tay mềm mại của Tô Tĩnh Văn vuốt ve khuôn mặt của hắn, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Sau đó lập tức ném ra mấy trận kỳ, hình bóng của hắn và Tô Tĩnh Văn biến mất trước mặt mọi người. Nếu như nói Diệp Mặc còn nhớ ném ra mấy trận kỳ thì Tô Tĩnh Văn sớm đã quên mình đang ở đâu. Cô chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Diệp Mặc, sau đó lúc lâu nỉ non. Diệp Mặc, anh về rồi. Chúng ta thực sự gặp lại. Tĩnh Văn, anh về rồi. Sau này, chúng ta vẫn ở Mạc Nguyệt Tiên Tông. Cho dù anh ngẫu nhiên phải ra ngoài cũng sẽ mau chóng quay về. Diệp Mặc chắc như đinh đóng cột, nếu không phải lo lắng trận pháp cách ly bị tàn phá trong hư không kia, hắn thậm chí sẽ không nói lời này ra ngoài. Tô Tĩnh Văn run lên, cuối cùng cũng tỉnh lại, thân thể cô lập tức nóng bừng như nửa, trở tay ôm chặt Diệp Mặc hơn, bờ môi ấm nóng ẩm ướt đã dính chặt vào bờ môi hắn. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 484 của bộ truyện Phàm Căn Vân Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc.